Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và tiếp tục trong buổi tối hôm nay, Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 117 Xích Tâm Tuần Thiên. Buổi trưa nay thì mình đã phát tập 116 rồi, anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể nghe nhé. Ok, và chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 117. Trọng Huyền Thắng nhìn một cỗ thi thể không đầu đang nằm kia, bán tín bán nghi, thật sự là Tô Gia sao? Khương Vọng thực thà nói, nếu ta nhớ không nhầm thì người lão ta nhất định là Tô Gia. Lão ta chết như thế nào? Khương Vọng há miệng định nói lại thôi. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn ta rồi nói, thúc phụ ta đi rồi. Hắn ta không nhịn được còn nói thêm một câu, xem ra đây đúng là Tô Gia. Trọng Huyền Thắng mạo hiểm đi đến đây, dĩ nhiên là Trọng Huyền Trừ Lương có thể đi theo. Những lời hắn ta nói trước đó, tức giận thì cũng tức giận, cũng là có ý nói cho Trọng Huyền Trừ Lương nghe, tranh thủ lòng đồng tình, sau đó có được sự ủng hộ của Trọng Huyền Trừ Lương trong gia tộc. Chỉ là Trọng Huyền Trừ Lương trong bóng tối cũng không có tỏ thái độ gì với này. Chẳng qua là sau khi thấy thi thể Tô Gia thì thông báo với hắn ta một tiếng rồi lặng lẽ rời đi. Khương Vọng không giấu giếm gì, nói chuyện địa ngục vô môn với hắn ta. Vì thế ta phải nhanh chóng rời khỏi Lâm Chi. Huynh từ từ hãy quyết định. Trọng Huyền Thắng chỉ còn nước, chưa chờ mấy chữ, đầu óc người không đủ xài ở trên mặt, để ta tiêu hóa một chút. Doãn Quan giúp huynh giết Tô Sa, đúng, còn có cả Ngũ Quan Vương ở địa ngục vô môn. Sau đó Doãn Quan nhờ huynh trợ giúp để họ vào thành Lâm Chi. Đúng, chuyện tốt mà. Trọng Huyền Thắng vỗ tay một cái. Ta không chết đúng là chuyện tốt. Khương Vọng nói, ta không nói chuyện này. Trọng Huyền Thắng thay đổi ánh mắt. Hắn ta không nói không rằng đánh một trường, phát động trọng thuật, nghiền nát thi thể không đầu Tô Sa, rồi gọi một tiếng, thập tứ. Thập tứ và hắn ta vô cùng ăn ý, dứt khoát rút trọng kiếm, chém liên tục, chém ra mấy kẽ hở ở đắc quan đạo. Làm xong những thứ này, Trọng Huyền Thắng nói với Khương Vọng, huynh nói sai hai chuyện. Khương Vọng không vui vẻ cho làm nói, ta cũng chỉ nói có hai chuyện mà. Thứ nhất là ta và thập tứ giúp huynh, ba người chúng ta liên thủ giết Tô Gia. Thứ hai, thứ cho ta nói thẳng, ba người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của lão. Trước mặt Tô Gia, ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Có thể thúc phụ ta áp chế lão sao? Có thể là vì tụ bảo thương hội sụp đổ, đạo tâm của lão tàn vỡ, thánh lâu nghiêng ngả, thực lực không còn mạnh bằng lúc trước. Trọng Huyền Thắng lẩm bẩm, tóm lại khả năng ba người chúng ta giết Tô Sa không phải là không có mà còn có rất nhiều. Nói đến mức này Khương Vọng đã hiểu, đây là bắt đầu bóc tách Doãn Quan với cái chết của Tô Sa. Vậy thì còn có suy nghĩ gì nữa, hắn ta cũng không ngốc. Huynh cứ nói thẳng đi, sau cùng Doãn Quan mời ai giúp họ sắp xếp người của họ vào Lâm Chi? Làm sao ta biết được? Trọng Huyền Thắng có lẽ là không hài lòng về việc này của Khương Vọng, hiểu nhanh đến vậy. Biểu cảm hơi khó chịu, nhưng mà cuối cùng vẫn nói ra đáp án. Có lẽ là người của Trọng Huyền Tuân. Đây là vu oan giá họa một cách lộ liễu. Như vậy vừa thực hiện được giao ước của Khương Vọng, Khương Vọng lại không cần phải trốn đi, còn đổ tai họa ở bên người Trọng Huyền Tuân. Về phía Trọng Huyền Tuân, lúc này y còn đang tu hành trong Tắc Hạ Học Cung. Chẳng có gì phải nghi ngờ, tên thuộc hạ đưa người của địa ngục vô môn vào thành của Trọng Huyền Tuân kia, ắt hẳn đã sớm về phía Trọng Huyền Thắng. Chuyện này một khi đã thành, thế lực của Trọng Huyền Tuân trong Lâm Chi lập tức tràn gặp nguy cơ. Rốt cục sẽ nguy đến mức nào thì còn phải xem người của địa ngục vô môn náo đến mức nào. Như vậy thì đúng là chuyện tốt nhỉ. Từ trong đến ngoài đều chiếm được tiện nghi. Khương Vọng trầm mặc một hồi nói, ta đã đồng ý với Doãn Quan sẽ liên lạc lại sau hai ngày. Thời gian đủ dùng rồi. Trọng Huyền Thắng tự có dự tính. Khương Vọng thở dài. Hắn không phải thừa nhận, ở trong phương diện mưu lược, Trọng Huyền Thắng này đúng là có tư cách khinh thường hắn. Hắn thu lại tâm tình nói: sau khi về thành, huynh cho người đến xa mã hành của Bảo ra một chuyến, bồi thường chút tiền bạc. Phụ xe đánh xe bị ta liên lụy, phải đảm bảo cuộc sống người nhà hắn sau này. Đây là đạo lý phải có. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng dù sao cũng là Trọng Huyền Thắng. Hắn ta lại vỗ một cái, hung dữ nói: Bảo dám liên hợp với Tô Sa mưu sát huynh, tiết lộ chuyến đi lần này của huynh, ta tuyệt đối không có tha cho bọn chúng. Khương Vọng sợ đến ngây người. Việc hắn trở về Lâm Chi vốn là muốn giấu giếm, không muốn giấu giếm gì cả. Thuê người đánh xe của Bảo ra để trở về Lâm Chi cũng không phải là chuyện cơ mật. Tùy tiện tra ra, có cần phải mời Bảo ra liên hợp không? Nhưng mà nếu nói lại thì Bảo Trọng Thanh ghi hận Trọng Huyền Thắng đền nóc nên móc đối với Tô Sa, suy luận như vậy cũng là rất hợp lý. Hơn nữa, đúng là Khương Vọng đã đi xe của Bảo ra mới xảy ra chuyện. Nếu thực sự muốn bám lấy điểm này để so đo, Bảo ra đương nhiên là không thể giải thích được. An toàn là vấn đề lớn nhất trong việc làm ăn của Sa Mã Hành. Nếu Bảo ra không muốn bị Trọng Huyền Thắng nắm lấy điểm này, không thể nào không bỏ mẫu. Nói như vậy, không chỉ có người nhà phu xe kia có bồi thường, thậm chí bọn họ còn có thể kiếm một khoản từ Bảo ra. Sau khi trở về Lâm Trì, ngoài tham gia bữa tiệc nho nhỏ của nhóm Lý Long Duyên, Yến Phủ, Cao Chiết ra, thì Khương Vọng chẳng đi đâu nữa. Hứa Tượng Càn đã đến quần đảo gần biển, nên tai hắn cũng được thanh tịnh hơn rất nhiều. Sau khi chèn ép Lôi Chiêm Càn cướp được vị trí đầu tiên của Thất Tình Bí Cảnh, bây giờ danh tiếng của Khương Vọng ở Lâm Chi có thể nói là vang rất xa. Tuy nhiên cũng có người biết chuyện liên tục nhấn mạnh Khương Vọng chỉ nhất thời là may mắn, dựa vào ngoại lực để đánh cho Lôi Chiêm Càn không kịp trở tay. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn những người biết chuyện này đều có quan hệ với Lôi gia. Lôi Chiêm Càn không cam tâm để thanh danh của mình thành hòn đá kê chân, đặc biệt là hắn ta còn tự phụ thực lực của mình tuyệt đối vượt trên Khương Vọng. Tuy nhiên Khương Vọng cũng không thèm để ý đến những điều này. Dù sao hắn cũng đã chiếm được tiện ích lớn nhất, thọ hạn đã được bổ sung, còn thu hoạch được bí pháp của Thất Tinh Thánh Lộc. Bất kể Lôi Chiêm Càn có thêu dệt như thế nào, nếu hắn ta có thể biến kết quả thành hắn ta thắng, thì đó cũng là bản lĩnh của hắn ta. Chỉ cần không chạy tới trước mặt Khương Vọng gây rắc rối, thì hắn cũng lời giải thích. Cũng không có ai có cơ hội đến trước mặt hắn gây rắc rối. Bởi vì cả ngày Khương Vọng không bước ra khỏi cửa, hoàn toàn tập trung chú ý vào việc viên mã đằng, đằng long cảnh. Hắn sắp xếp thời gian rất kín, điều dưỡng thiên địa cô đảo, thăm dò sương mù mông muội đều chỉ là cơ sở. Trọng điểm là tranh đoạt được lục hợp đệ nhất trong Thái Hư Huyễn Cảnh, tu hành cùng với hỏa đồ đằng. Sức mạnh đồ đằng của phù lục và hệ thống tu hành của Xâm Hải Nguyên Giới tương tự nhau, nhưng mà bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Võ sĩ thánh tộc của Xâm Hải Nguyên Giới chủ yếu tập trung tu hành để làm sao có thể giúp cơ thể dung nạp được nhiều sức mạnh long thần hơn, và làm như thế nào để có thể sử dụng được sức mạnh này. Cơ sở của việc sức mạnh tăng lên là sự chúc phúc của long thần. Sức mạnh đồ đằng cũng giống như là phản hồi bản nguyên đồ đằng, nhưng mà bản nguyên ứng đối với chiến sĩ phổ lục là thuần túy vô ý thức, là tập hợp của quy tắc. Bọn họ dùng sức mạnh đồ đằng gột rửa bản thân để bản thân tiếp cận gần bản nguyên hơn, ngược lại có thể tiếp nhận được nhiều sức mạnh đồ đằng hơn. Căn bản của sức mạnh là bản thân, bản nguyên đối với ứng đồ đằng là ở đó. Mặc mình điều khiển toàn thân hỏa diễm, phát triển theo hướng thông thạo đồ đằng như khánh hỏa cao xí cũng không phải là phương hướng mà Khương Vọng lựa chọn. Hắn chỉ muốn mượn sức mạnh đồ đằng để tu luyện, dò xét bản nguyên đối với ứng đối ứng của đồ đằng, thông qua đồ đằng của lửa để hiểu mình rõ hơn, hiểu lửa hơn. Dù sao hệ hỏa cùng với hệ mộc cũng chính là đường lối đạo pháp chủ đạo quán. Sau khi nuốt thành thiên vân dương, lại trải qua sự tẩy rửa của bản thân, của bản nguyên Xâm Hải Nguyên Giới, thiên phú hệ mộc đã vượt qua thiên phú hệ hỏa. Có điều vì không có đạo pháp mạnh mẽ phù hợp nên mới không thể hiện rõ lắm thôi. Hiện giờ hắn thông qua việc tu luyện đồ đằng của lửa để cân bằng hai hệ. Trước kia ở Vô Chi Địa Quật, hắn đã lấy được hỏa nguyên đồ đền của Khánh Hỏa Bộ, là người đến từ Thanh Thiên thay Khánh Hỏa Bộ xuất chiến trong ván cờ sinh tử. Người của Khánh Hỏa Bộ luôn đáp ứng mọi yêu cầu quán. Hơn nữa, thứ liên quan đến bí mật quan trọng nhất của Khánh Hỏa Bộ, như sát pháp mạnh nhất của Khánh Hỏa Bộ, hoặc làm thế nào để có được Khánh Hỏa Chi Linh, Khương Vọng đều không cần. vậy nên Khánh Hỏa Bộ cũng chẳng có gì mà không cung cấp cho hắn. Sau khi chuyển phương thức tiếp ứng mà Trọng Huyền Thắng đã sắp xếp cho Doãn Quan xong, Khương Vọng và người của Địa Ngục Vô Môn không còn liên lạc với nhau nữa. Sau khi thiêu sợi tóc mà Doãn Quan để lại, hắn thực sự không có phương thức nào để liên lạc được với Doãn Quan. Thậm chí sau khi người của Địa Ngục Vô Môn vào thành đã lâu, đi đâu ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng không có biết. Địa Ngục Vô Môn có thể phát triển ổn định dưới sự truy nã của nhiều nước đông vực như vậy thì khả năng che giấu hành tung chắc chắn là vô cùng tốt. Cũng may Trọng Huyền Thắng cũng không muốn biết bọn họ đi đâu, thậm chí hắn ta còn cố ý không nhắc tới chuyện này nữa. Vào thời điểm này còn có dính líu đến Địa Ngục Vô Môn thì đúng là quá ngu ngốc. Địa Ngục Vô Môn có kế hoạch của Địa Ngục Vô Môn, hắn ta chỉ tiện thể hạ một nước cờ rồi sau đó chờ đợi thôi. Còn chuyện của Lâm Chi, Trọng Huyền Thắng thực sự không hề nói quát. Khương Vọng cứ yên tâm tu luyện là được, tạm thời không cần hắn ta phải giúp đỡ gì cả. Trọng Huyền Thắng ứng đối với công kích bên ngoài Văn Liên Mục rất tốt, đồng thời lần này Tu Sa đã hoàn toàn bị loại, thế cục lập tức trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thế công thủ đã thay đổi, người sáng suốt đều biết về phương diện tranh đoạt chuyện làm ăn, Vương Di Ngô đại khái đã thua rồi. Dù có Văn Liên Mục giúp đỡ cũng không được. Giờ trong cuộc trà dư tiểu hậu của mọi người, đề tài bàn luận đã không còn là Vương Di Ngô có thể chống cự được bao lâu, mà là có thể chống cự được đến lúc Trọng Huyền Tuân xuất phát hay không. Hắn ngồi sắp xếp, dựa theo phương pháp hỏa nguyên đồ điển ghi lại, tích góp chút sức mạnh đồ đằng ít ỏi, thiếu hệ thống tu hành tốt đẹp của phù lục kết hợp. Quá trình này cực kỳ chậm. Muốn dựa vào hỏa nguyên đồ điển để tu hành đến trình độ như cường giả phù lục, chỉ là cả đời cũng không thể. Nhưng vốn Khương Vọng cũng không có trông cậy vào thứ này. Theo hắn thấy, bản nguyên sức mạnh của nguyên đồ đằng là một loại thích hợp đối với hỏa, nền tảng để quan sát và miêu tả thị giác của phù lục. Một khi ngọn lửa bốc cháy trước mặt hắn, bản thân nó đã thể hiện một loại quy tắc, là một hình ảnh cụ thể. Có thể nhìn thấy lửa, nhìn thấy màu sắc của nó, cảm nhận được độ nóng của nó, nhưng mà lại rất khó nhìn thấy bản chất của nó. Các đạo pháp tu tập hệ hỏa bình thường đều là diễn sinh của hỏa, cụ thể hóa quy tắc của hỏa từ các loại đạo pháp của hỏa, đi được bản nguyên của hỏa là một loại nghiên cứu bằng thị giác. Giờ nghiên cứu sức mạnh hỏa nguyên đồ đằng là một loại thị giác khác. Cấu trúc thoát ra khỏi bản nguyên là nghiên cứu bản nguyên từ một góc độ khác, lợi ích cũng rất lớn. Đặc biệt là Khương Vọng vốn có tích lũy rất dày trong lĩnh vực hệ hỏa, cho dù các đạo thuật hệ hỏa cường đại mán ta thông thạo, hay là bát âm diệm thức mán tự sáng tạo ra, thì đều đang gia tăng nội tình hệ hỏa quán. Nhìn ngang dãy núi thành đỉnh núi, đến gần cao thấp không giống nhau, nhưng mà đều là ngọn núi này. Xa gần cao thấp đều nhìn rõ, chi tiết cụ thể của núi dĩ nhiên cũng nhớ trong lòng. Trong tình huống như vậy, khả năng điều khiển lửa của hắn tiến bộ nhanh chóng. Cùng lúc tu luyện, Khương Vọng còn chia một phần tâm thần ra ghép đôi chiến đấu trong thái hư huyễn cảnh nữa. Trong trận chiến ban nãy hắn giành được hạng 2, đứng thứ 2 trong các tu sĩ lục hợp thái hư huyễn cảnh, mục tiêu còn lại chỉ là vị trí thứ nhất mà thôi. Lúc tu hành, thời gian trôi qua cực nhanh. Tâm niệm Khương Vọng vừa động, vừa tạm thời ngưng quan sát sức mạnh hỏa nguyên đồ đằng, tập trung toàn bộ tinh thần vào thái hư huyễn cảnh. Ghép đôi chiến đấu bắt đầu. Cuối cùng cũng đã tới. Bắt đầu từ lúc ghép đôi chiến đấu, hắn vẫn phấn đấu cho vị trí đứng đầu. Nhưng mà từ du mạch cảnh đến chu thiên cảnh, đến thông thiên cảnh đều vẫn chưa từng được toại nguyện. Đằng long cảnh có thể đứng đầu được hay không, phải trông chờ vào trận chiến này. Luận đại kiếm đài gặp nhau ở tinh hà cũng vì điều này. Khương Vọng đã quen với tinh hà mênh mông, lập tức nhìn về phía đối thủ. Đứng trước mặt hắn là một người quen cũ, là thiếu niên hoa bào trước kia đã từng ghép đôi chiến đấu khi tiến vào thất tinh lâu bí cảnh. Lần đó Khương Vọng đã nắm chắc cơ hội lật ngược thế cờ vào lúc tuyệt cảnh. Tên của thiếu niên hoa bào trong thái hư huyễn cảnh là Linh Nhạc, nghe có vẻ không giống tên thật. Khác với sự ngạo mạn lúc trước, lần này y đã lên tiếng. Ta đợi người lâu lắm rồi, y nói. Khương Vọng hơi bất ngờ. Chờ ta? Ta đã viên mãn lâu rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào nội phủ cảnh. Ta nói với bản thân chỉ đợi ngày, người 5 ngày. Ngày thứ 5, người đã tới. Lúc này từ ánh mắt của thiếu niên hoa bào, hắn có thể nhìn thấy sự ngạo mạn và bướng bỉnh của y. Vị này là một nhân vật thiên tài thật sự. Sau khi Khương Vọng trải qua tôi luyện trong thế giới bí cảnh Thất Tinh Lâu, sau nhiều lần chém giết mới gần đạt tới viên mãn, vậy mà thiếu niên này đã đến trước một bước. Nhưng Khương Vọng thật sự không ngờ y lại chấp nhất đến như vậy. Bởi vì lúc ấy thất thủ thua một trận, mà sau khi viên mãn còn cố ý ở lại chờ cảnh này, chờ hắn ròng rã 5 ngày trời. Nhất là cả hai bọn họ đều hiểu rõ, dựa vào trận chiến lúc ấy mà nói, Khương Vọng đã rất may mắn giành được chiến thắng. Đối với thiên tài thế này, đợi 5 ngày thực sự là lãng phí thời gian to lớn. Khương Vọng không khỏi thở dài. Không cần thiết phải cố chấp như vậy chứ. Thiếu niên tên Linh Nhạc lắc đầu. Ta không nên thua. Khương Vọng cũng không biết vì sao, hắn vẫn nhẫn nại khuyên bảo. Thắng bại là chuyện thường tình mà, ta cũng đã từng thua rồi. Thiếu niên Hoa Bào nhìn hắn một cái. Ngươi không hiểu. Ta không nên thua. Nói đến đây, giờ như y cảm thấy mình quá nhiều lời. Thế là y giang hai tay ra. Đấu đi. Khương Vọng không nghĩ như vậy. Trên đời này có ai mà không nên thua chứ? Sức mạnh có người mạnh hơn, núi cao thì cũng có núi cao hơn chứ. Người đứng trên đỉnh cao nhất vẫn cần phải ngẩng đầu nhìn bầu trời mà. Thiếu niên Hoa Bào này nói như vậy, có lẽ là y thực sự có lý do không nên thua. Nhưng mà Khương Vọng tuyệt đối cũng không có muốn thua. Một khi kèn hiệu chiến đấu vang lên, Trường Tương Tư liền nuốt ra khỏi vỏ. Vì tốc độ quá nhanh, trông giống như là chỉ vừa mới xảy ra. Lời Linh Nhạc vừa dứt, kiếm đã ngay sát yết hầu. Một giọt nước rơi xuống. Cả quá trình này kết thúc vô cùng ảo diệu. Giọt nước rơi xuống mũi kiếm đúng lúc. Tay Khương Vọng nặng hơn. Chỉ một giọt nước nhưng mà lại là một dòng sông. Còn có vượt sao trọng thủy của Điền Thường nữa. Dựa vào thực lực của Trọng Huyền Thắng bây giờ, tăng thêm trọng thuật có lẽ cũng không thể đạt tới hiệu quả như vậy. Trường Tương Tư thẳng tắp rơi xuống. Khương Vọng giữ chặt cổ tay. Mũi kiếm lật lại. Giang Hà đảo ngược. Giọt nước bay nghiêng đi. Khương Vọng kéo ngang một thức. Đạo mãi không dứt thoả mái phong lưu. Một kiếm danh sĩ thất vọng. Cùng lúc đó trên người của Linh Nhạc kịp thời xuất hiện trường bào màu xanh. Vô cùng hoa lệ. Như là dòng nước chảy. Ánh sóng lăn tăn khiến hắn ta giống như là đế vương trong nước vậy. Mũi kiếm xẹt qua áo bào màu lam. Mặc dù xé rách áo bào lam, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể khiến cho Linh Ngạc bị thương. Lần trước trong lúc bọn họ giao thủ, thức danh sĩ thất vọng và bộ lam bào pháp y này đều chưa từng xuất hiện. Hai bên đều có sự kinh ngạc, đồng thời sự tự tin cũng đều chưa từng dao động. Một giọt nước bị mũi kiếm xẹt qua, nhỏ xuống mặt đất, phát ra một tiếng cạch. Trong nháy mắt nổ tung, tuôn ra thành dòng sông. Linh Nhạc khoát tay mạnh. Dòng nước mãnh liệt tuôn ra từ trong lòng bàn tay, trùng trùng điệp điệp, đánh lùi Khương Vọng đang áp sát tới. Mặt đất và dòng sông trong vòng hai hơi thở đều là phủ kín mặt đất của Luận Kiếm Đài. Thủy Lung tái hiện. Lần trước y đã dùng một thức gần như là không thể phá giải được, ép Khương Vọng vào tuyệt địa. Lần này, ra tay vẫn là thức này. Lòng hiếu thắng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Lần trước nơi luyện kiếm bị phủ kín thời gian ba hơi thở, lần này chỉ cần hai hơi thở. Đạo thuật cấp bậc này rút ngắn hơi thở chính là một sự tiến bộ to lớn. Khương Vọng lại một lần nữa bị thủy bao bọc. Áp lực của nước càng ngày càng lớn, như là dưới biển sâu vậy. Quả cầu màu trắng bạc xuất hiện trong nước. Khương Vọng vẫn lựa chọn dùng nhất kiếm thành viên để mà bảo vệ bản thân. Trải qua ma luyện trong Xâm Hải Nguyên Giới, nhất kiếm thành viên đã bại thành, năng lực kháng cự đã vượt xa trước đây. Nhưng mà thiếu niên Hoa Bào cũng đã mạnh hơn, áp lực của nước lập thành tăng lên một mức độ kinh khủng, cho nên hắn vẫn không thể nào chèo chống quá lâu. Khương Vọng một tay bấm niệm pháp quyết, lại xuất hiện đố hỏa. Cảm xúc kích động khiến cho thiếu niên Hoa Bào đố kỵ. Nhưng mà hắn ta chờ Khương Vọng tái chiến, dĩ nhiên cũng là sớm nhắm vào tất cả những đạo thuật này. Trong mắt hắn ta phát ra một luồng xoáy. Tất cả cảm xúc kích động của đạo thuật đố hỏa vừa mới sinh ra liền bị vòng xoáy này hút đi. Nhưng mà với tài năng chiến đấu của Khương Vọng, sao có thể kỳ vọng vào đố hỏa có thể thành công lần thứ hai chứ? Trước đây hắn chưa từng đặt kỳ vọng vào đối thủ. Cho nên hắn tái hiện thức này đương nhiên chỉ để gợi sự ứng đối của thiếu niên Hoa Bào mà thôi. Lòng đố kỵ vẫn đốt lên, kiếm viên vẫn còn. Nhưng mà lúc này, trong thông thiên cung của thiếu niên Hoa Bảo, bỗng nhiên có mấy trăm con hắc xà chui vào. Đây là đạo thuật của Nặc Xà Vương ở Xâm Hải Nguyên Giới mà Khương Vọng đã từng đích thân cảm nhận. Sau khi trải qua phân tích độc lập của mình, đã thôi diễn cường hóa trên diễn đạo đài. Nó là một đạo thuật hoàn toàn có tác dụng trên phương diện thần hồn, là thần hồn Nặc Xà. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã đặt ra kế hoạch không tranh đấu với thiếu niên Hoa Bảo trên phương diện đạo thuật, thậm chí không tranh đấu ở phương diện nhục thân, mà kéo chiến trường lên lĩnh vực thần hồn. Thái hư huyễn cảnh tuy dựa vào tâm thần để tiến vào, nhưng mà nơi này phản ánh hoàn toàn hiện thực. Nói một cách khác, cũng vừa có nhục thân và thần hồn. Ở trong trận chiến lần trước, Khương Vọng đã phát hiện cảm xúc chính là nhược điểm của thiếu niên này. Hắn ta có mạnh thế nào đi nữa, là thiên tài bậc nào đi nữa, thì cùng lắm cũng chỉ có thể phòng bị những đạo thuật liên quan đến cảm xúc. Còn đạo thuật thần hồn là một chiến trường hoàn toàn mới. Sau khi Khương Vọng trải qua phi tuyết kiếp ở trong Hồng Trang Kính, thì hắn rất tin vào sức mạnh thần hồn của bản thân. Tuy nhiên trước khi xuất hiện đạo thuật của thần hồn đặc giả, Khương Vọng cũng chưa thể tiến hành quyết đấu trên phương diện thần hồn, trừ phi bị xâm nhập và tác chiến trên sân nhà của mình. Giờ hắn đã có được năng lực xâm nhập thần hồn của người khác trong chiến đấu trên phương diện thần hồn. Bên xâm nhập luôn phải chịu một áp lực rất lớn, vì lúc nào cũng phải ngăn cản sự bài xích của thông thiên cung đối phương. Cho nên Khương Vọng rất tranh thủ thời gian. Giờ cực hạn quán điều khiển được 300 con hắc xà và 300 con sử dụng một lần. 300 con hắc xà mau chóng tràn vào, muốn thôn phệ người bị nhắm vào. Lúc này trong thông thiên cung hoa lệ, một con dao long nhỏ màu lam từ mái vòm nhảy xuống, lên tiếng gào thét rồi ép lùi đám hắc xà. Đây là đạo mạch chân linh của thiếu niên Hoa Bảo. Nó lại có cả năng lực phương diện thần hồn, có thể bảo vệ được thông thiên cung của bản thân. Dao long màu xanh phóng nhanh, thần hồn biến hóa thành thiếu niên Hoa Bảo, đứng trên đỉnh đầu của dao long xanh, quan sát bầy hắc xà. Bầy hắc xà trù trừ, bị thông thiên cung và dao long xanh áp chế đến mức run lẩy bẩy. Nguyên nhân là vì chúng tác chiến ở sân khách, cộng thêm áp chế về tu vi. Dao long xanh đáp xuống, cào một cái, 10 con hắc xà hóa thành khói. Nó cào trái cào phải, ngang ngược, bắt giết. Nhưng đúng vào lúc này, một con hắc xà đột nhiên phóng ra hóa thân hình Khương Vọng. Hắn tự dùng thần hồn nặc xà làm vật dẫn, dựa vào sức mạnh thần hồn để tiến vào thông thiên cung của người khác. Trong hiện thế, hắn chưa chắc đã dám thử, bởi vì thần hồn vô cùng yếu ớt, tùy tiện tiến vào sân nhà của đối thủ sẽ là tự sát. Còn trong thái hư huyễn cảnh, hắn không ngại thử cái loại hình chiến đấu này. Hiện thế vô ngần rộng lớn, các loại công pháp bí thuật phong phú giống như là sao trên trời, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng phải. Có lẽ kiểu nếm trải không cần kiêng kỵ này chính là lợi ích có nghĩa to lớn của thái hư huyễn cảnh. Thông thiên cung của thiếu niên Hoa Bào hoàn toàn khác thông thiên cung của Khương Vọng, không chỉ khác biệt về mặt phong cách, lúc này không phải là thời điểm để nghiên cứu những chuyện này. Khương Vọng hiền hóa thân hình, lập tức cảm nhận được sự cảm áp chế ở khắp nơi. Nơi này không chào đón hắn, đang lặng lẽ xua đuổi hắn. Không chỉ thần hồn bị xua đuổi, ngoài thần hồn, nhất kiếm thành viên cũng không thể tranh thủ được quá nhiều thời gian ở trong áp lực nước đáng sợ này. Tuyệt đối không thể nào kéo dài quá lâu. Trong lòng của Khương Vọng đã hạ quyết tâm, vẫy mạnh tay, từng đóa diễm hoa thần hồn bay ra, ở trong nhà mắt đã trải ra thần hồn hoa hải. Thiếu niên Hoa Bào đứng trên dao long màu lam, rõ ràng đang trố mắt ra, cả người đang theo dao long bị thần hồn hoa hải bao vây trong chính thông thiên cung của mình. Còn Khương Vọng lập tức thuận theo bài xích ở khắp mọi nơi kia, rời khỏi thông thiên cung. Nhất kiếm thành viên lập tức dừng lại. Khương Vọng bộc phát ra một kiếm sáng chói, phá vỡ dòng nước tạm thời không người thao túng, bắn thẳng về phía đối thủ. Hắn không mong đợi có thể dựa vào đạo thuật thần hồn trong thông thiên cung của thiếu niên Hoa Bào để chiến thắng trong trận chiến này. Điều hắn muốn chỉ là nhốt trên phương diện thần hồn mà thôi, dựa vào ưu thế trên chiến trường thần hồn để dẫn dắt thắng lợi ở trên chiến trường ngoại giới. Nước ở khắp mọi nơi, áp lực nước càng ngày càng mạnh, rõ ràng là gần như là không cách nào phá giải. Nhưng mà khi nó mất đi sự điều khiển thì phá vỡ nó chỉ cần được bộc phát ngắn ngủi mà thôi. Lúc kiếm sát mi tâm, thiếu niên Hoa Bào bỗng nhiên mở to mắt. Ta thua rồi, hắn ta nói. Nước phủ kín mặt đất luận kiếm đài cũng rút đi, nước tuôn vào trong lòng bàn tay hắn ta. Thế là mũi kiếm dừng giữa không trung. lúc Hưng Vọng vừa dẫn dắt đến chiến trường thần hồn, thiếu niên Hoa Bào có hai lựa chọn. Một là không quan tâm, xem thử y ép chết Hưng Vọng trước hay là thần hồn bị Hưng Vọng đánh bại trước. Hai là cùng lúc nghênh chiến ở hai chiến trường khác nhau. Có lẽ xuất phát từ sự tự tin, có lẽ là yêu cầu một chiến thắng hoàn mỹ, nên y đã lựa chọn vế sau. Lựa chọn này không thể nói là sai, bởi vì cả hai người đều không thể chắc chắn suốt cuộc chiến trường nào có thể kết thúc trước. Hưng Vọng chấp nhận cược, y không chấp nhận, chỉ thế thôi. Trong thời gian cực ngắn, Hưng Vọng quả quyết tung kiếm đến, y cũng nhanh chóng quét sạch thần hồn Hoa Hải Hưng Vọng để lại trong Thông Thiên Cung của mình. Nếu y nhanh thêm một hơi thở nữa thì thắng bại vẫn chưa phân định. Đáng tiếc không có thời gian một hơi đó. Ta muốn hỏi, vì sao ta thất bại? Thiếu niên Hoa Bào nhìn Hưng Vọng hỏi. Không thể không nói, mặc dù thiếu niên này lúc trước giống một kẻ ngạo mạn, nhưng câu hỏi này lại rất đơn thuần. Mọi người vốn đã đối thủ cạnh tranh, ai muốn nói hết bí mật với người không thân thiết chứ? Nhưng mà cũng không biết tại sao, có lẽ vì bị sự chân thật trong mắt của hắn ta mê hoặc, khiến cho người ta cảm thấy rất có tình cảm, hoàn toàn xuất phát từ cái nhìn khách quan. Cho dù là so về phương diện nào, thực lực hắn ta đều không kém Hưng Vọng. Hưng Vọng ngẫm nghĩ rồi nói, ta muốn hỏi ngươi trước, ở trong Thông Thiên Cung của ngươi, khi ta thi triển thần hồn Hoa Hải, hình như ngươi hơi sửng sốt, ta có thể hỏi vì sao không? Thiếu niên Hoa Bào lắc đầu. Ta không muốn nói. Đây là thái độ thỉnh giáo sao? Hưng Vọng thu kiếm. Trường tương tự không thể sáng lên trong thái hư huyễn cảnh. Thanh binh khí bình thường này không hữu dụng lắm trong thái hư huyễn cảnh, không thể nào phát huy tối đa kiếm thuật quán tạc. Chẳng qua nếu như giao chiến trong hiện thực, dựa vào khí chất hào môn của thiếu niên Hoa Bào này, bảo vật, pháp khí y có thể sử dụng chắc chắn còn nhiều hơn. Hưng Vọng đắc đầu, không so đo vấn đề thái độ thiếu niên này, hỏi thẳng. Ngươi đã từng gặp nguy hiểm bao giờ chưa? Ta đang nói đến nguy hiểm thực sự có thể dẫn đến cái chết đấy. Thiếu niên Hoa Bào suy nghĩ một lúc rồi nói, chưa từng. Xem ra ngươi là xuất thân trong một gia tộc hiền hách, đồng thời ngươi rất được sùng ái. Hưng Vọng thuận mồm phân tích, điều này không liên quan gì đến thắng bại của chúng ta. Y khá cảnh giác. Đệ tử danh môn khó tránh bị người khác lợi dụng, cho nên lòng thành cảnh giác cũng là một chuyện rất bình thường. Giờ Hưng Vọng cũng đã gặp đủ các dạng người, nhưng mà trong số các công tử mà hắn ta quen thực sự, không có ai hiểu biết hiện thực cứng rắn như trước vị trước mặt này. Nhưng mà thiếu niên ghi nhớ rất rõ lời của trưởng bối, sau đó luôn áp dụng cứng nhắc thế này thì rất dễ đắc tội với người khác, cũng là vô cùng ngây ngô. Hưng Vọng chợt phát hiện ra hình như là tâm thái của mình trưởng thành quá. Rõ ràng mình không lớn hơn thiếu niên trước mặt bao nhiêu, nhưng mà cách nhìn quán về y cứ như một đứa con nít vậy. Nghĩ đến đây, hắn cười cười nói, ý của ta là, có thể do ngươi thiếu kinh nghiệm chém giết. Ta thì không chỉ chém giết trong thái huyễn cảnh này, chiến đấu ở nơi này tuy rất thật, nhưng mà dù sao cũng không phải là thật, bởi vì đây ở ngươi sẽ không chết thực sự. Thiếu niên Hoa Bào như suy nghĩ gì đó. Đây là một thiếu niên rất cố chấp, Hưng Vọng đã từng thỉnh giáo, bởi vậy hắn ta không thể bổ sung, không thể không bổ sung thêm. Ta không có đề nghị ngươi thử nếm trải những cuộc chiến sinh tử. Trên con đường tu hành, thiên tài chết yểu vô số kể. Gia thế của ngươi có thể khiến ngươi phòng ngừa nguy hiểm. Đây là một chuyện tốt. Yên ổn tu hành, từng bước đi về phía trước đó mới là con đường những đệ tử danh môn như ngươi nên đi. Ta biết. Thiếu niên Hoa Bào gật đầu. Đa tạ. Tay phải Hưng Vọng hơi đưa lên, ra hiệu hắn ta có thể rời khỏi luận kiếm đài. Mặc kệ người này gia nhập ra thế như thế nào, hắn cũng thực sự không hề có ý dựa dẫm. Có điều thiếu niên này thực tình muốn hỏi, hắn cũng nghiêm túc trả lời thôi. Hắn không quan tâm khiến cho độ khó khi giao đấu ở cấp bậc nội phù cảnh tăng lên như thế nào. Chuyện mạnh lên này, trước giờ hắn đều dựa vào sự cố gắng của mình, chứ chưa bao giờ biết đến việc nhờ sự kéo chân của người khác. Cái đó... Thiếu niên Hoa Bào không lập tức rời đi, tuy nhiên khuôn mặt hơi khó chịu, nhưng vẫn hỏi, người tên là gì? Thái độ thẳng thắn của Hưng Vọng đã khiến y buông lòng phòng bị. Y muốn kết giao bằng hữu, nhưng mà lại không có kinh nghiệm gì, không biết đến kết giao như thế nào, nên trông có vẻ rất đường đột. Độc Cô Vô Địch, Hưng Vọng nói. Ta không hỏi cái này, tên thật đấy. Thiếu niên Hoa Bào nói. Hưng Vọng thuận miệng đáp. Trương Lâm Xuyên. Thiếu niên Hoa Bào có vẻ khá tức giận. Ngươi không muốn nói thì thôi. Khương Vọng hơi giật mình. Hắn dùng cái tên Trương Lâm Xuyên tung hoành thiên hạ, nhưng mà đây là lần đầu tiên ngươi bị người ta vạch trần. Lúc đầu đúng là hắn thuận miệng qua loa. Mặc dù tuổi tác quán và thiếu niên này không chênh lệch lắm, nhưng mà hắn trưởng thành hơn rất nhiều, đương nhiên không đến mức thổ lộ hai ba câu đều có thể có giao tình. Hơn nữa thiếu niên này mặc dù lần đầu tạo cho người ta ấn tượng ngạo mạn, nhưng có vẻ là do được bảo vệ rất kỹ, nên thực ra rất đơn thuần. Mặt khác cũng đơn thuần, là rất dễ lừa gạt. Chỉ không ngờ rằng tuy y đơn thuần, nhưng mà thực ra rất nhạy cảm. Liếc mắt đã biết Khương Vọng chỉ đáp qua loa. Khương Vọng bất đắc dĩ vỗ trán. Biết nói sao với ngươi nhỉ? Chúng ta đang ở Thái Hư huyễn cảnh. Ngươi có biết không? Trong hiện thế không ai biết ai. Bại lộ thân phận thật là một chuyện rất mạo hiểm. Chúng ta chỉ đánh hai lần, căn bản chưa phải là thân quen. Ta nói vậy, ngươi có hiểu không? Thiếu niên Hoa Bào trải nghiệm rất ít, không thể nào hiểu được sự đời, nhưng mà y chắc chắn là một kẻ rất thông minh. Y nghe Khương Vọng nói như vậy, liền lập tức nói. Thật xin lỗi, là ta thất lễ rồi, quên giới thiệu bản thân trước. Ta nhất thời quên mất đây là Thái Hư huyễn cảnh, tất cả mọi người đều biết ta. Ý là hiện thế không ai là không biết hắn ta. Khương Vọng đột nhiên nhớ ra lúc hắn vừa quen với Trọng Huyền Thắng. Tiền đó lúc chiến đấu không cẩn thận dùng trọng thuật, nên đã ép hắn ta phải giữ bí mật. Hắn ta cũng rất tự tin vào danh tiếng của nhà mình, giống như kiểu thiên hạ không ai không biết ta. Mấy tên đệ tử danh môn này... Tuy nhiên nói thì cũng phải nói lại. Xuất thân danh môn, đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Ta tên Tả Quang Thủ. Thiếu niên Hoa Bào nói. À, xin chào. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu, hân hạnh hân hạnh. Khương Vọng thuận mồm đáp lại mấy câu khách sáo, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ ra thăm dò. Người quen Tả Quang Liệt không? Vẻ mặt Tả Quang Thù đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Xem ra y thực sự rất nổi danh. Cho nên các người có quan hệ như thế nào? Có tiện nói không? Khương Vọng hỏi. Tả Quang Liệt là một người không đi đường vòng, ở trên con đường tu hành. Mặc dù y đã bỏ mình, nhưng mà ánh sáng y để lại đến giờ vẫn giúp cho Khương Vọng chiếu sáng con đường phía trước. Hắn là huynh trưởng ta. Chỉ thế thôi. Thái độ của Tả Quang Thù vô cùng lạnh lùng, giống như chỉ vì có giáo dưỡng nên vẫn nói ra câu trả lời. Còn các ngươi, bằng hữu hay kẻ địch? Trong lòng Khương Vọng khẽ động, cũng đại khái hiểu ra vì sao lúc Tả Quang Thù nhìn thấy thần hồn Diễm Hoa ở trong Thông Thiên Cung lại hơi sửng sốt một chút. Đạo thuật Diễm Hoa vốn là sáng tạo thiên tài của Tả Quang Liệt. Hơn nữa thần hồn Diễm Hoa cùng hắn trên cơ bản bắt chước theo mạch suy nghĩ của Diễm Hoa. Tuy nhiên, huynh trưởng và chỉ thế thôi, hai câu này thực sự không có phù hợp với nhau. Quan hệ của hai huynh đệ hình như là không được tốt. Đương nhiên không phải kẻ địch, ta rất tôn kính hắn. Khương Vọng thẳng thắn nói. Tên của ta là Khương Vọng. Thật sao? Tả Quang Thù lạnh lùng đáp. Đáng tiếc ta đã không muốn biết nữa. Dường như sau khi y nghe thấy quan hệ của Khương Vọng và Tả Quang Điện, thì tâm trạng muốn kết giao bằng hữu của y đã bị chặt đứt. Y không thèm chào hỏi, liền lập tức rời đi. Mà đất luận kiếm đài tách ra, một lần nữa hóa thành luận kiếm đài của một người, đưa ai về nơi đấy. Khương Vọng sững sờ. Hắn không hề tức giận vì thái độ thất lễ của Tả Quang Thù. Đây chẳng qua chỉ là một thiếu niên tính cách hơi trẻ con, đại khái cũng chẳng hề có ý đồ gì xấu. Hắn chỉ đột nhiên nhớ ra viên khai mạch đan mán tạo đã uống kìa. Cái viên khai mạch đan mà Triệu Nhữ Thành nói rằng rất khó có được kìa. Mạnh như Tả Quang Điện, thân tử hồn diệt, huyết nhục thành bột, tất cả bảo vật trên người đều vỡ vụn, nhưng mà lại vẫn còn một viên được trọn vẹn. Chả đã đan dược còn kiên cố, không dễ bị hủy hoại hơn cả pháp khí, bảo vật sao? Cách giải thuyết duy nhất là vào cái thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Tả Quang Điệt đã vô thức bảo vệ nó. Cảnh tượng khi bới huyết nhục của Tả Quang Điệt, tìm được cái bình vỡ miệng còn chứa viên khai bạch đan này, đến giờ Khương Vọng vẫn còn có thể nhớ lại rất rõ. Lần đó là lúc hắn nắm được vận mệnh một lần nữa, còn Tả Quang Điệt đã là dầu hết đèn tắt, dẫn dùng chút sức lực cuối cùng để giữ lại cái viên khai bạch đan đó. là giữ lại cho thiếu niên vừa rồi sao? Độc Cô Vô Địch bước lên vị trí đại nhất lục hợp, vinh danh thành tựu đằng long cải mạnh nhất thái hợp. Lần đầu nhận được danh hiệu này thưởng 1.000 công 1.000 pháp. Duy trì được danh hiệu này, mỗi lần vào giữa tháng được thưởng 100 công 100 pháp. Có vinh dự này, hiệu quả của diễn đạo đài tăng thêm một tầng. Vừa nhìn có vẻ ban thưởng vinh danh này là một phần thưởng vinh danh tu sĩ lục hợp, không có gì khác biệt, chỉ là tăng thêm một chút số lượng công và pháp. Nhưng mà quan trọng là ở ban thưởng cuối cùng, nhấn mạnh là có được. Phần thưởng của vinh danh tu sĩ lục hợp là duy trì danh hiệu này, hiệu quả đạo đài tăng lên một tầng. Có được và duy trì biểu đạt hai giá trị hoàn toàn khác nhau. Khi Khương Vọng tiến vào nội phủ cảnh, hiệu quả của danh hiệu lục hợp tu sĩ sẽ biến mất, bởi vì hắn đã không duy trì được vinh danh này. Nhưng mà hiệu quả vinh danh của đằng long mạnh nhất thái hư thì vẫn có thể tiếp tục. Chỉ cần có được vinh danh đằng long mạnh nhất thái hư bất cứ lúc nào cũng có thể tăng thêm một tầng hiệu quả của đạo diễn đài. Trong khoảng thời gian này, hắn không cống hiến bất cứ công pháp thuật pháp nào cho đạo diễn đài. Pháp gần như là không có gì tiến bộ. Cộng thêm pháp được tặng thưởng của vinh danh lần này mới lập tức tăng vọt 2.235 điểm. Còn thiếu 10.000 điểm pháp nữa để cần tấn cấp đạo diễn đài tầng 3. Khoảng cách này là rất xa vời. Nhưng bởi vì thái hư huyễn cảnh của hắn là của Tà Quang Điện để lại, nên hắn chỉ cần dùng 1/3 công hiến, cũng chính là 3.000 điểm pháp là có thể giải phóng. Tính ra chỉ còn thiếu mấy trăm điểm mà thôi. Khương Vọng không khỏi động lòng. Tuy nhiên bởi vì hai danh hiệu chồng lên nhau, giờ hắn có thể vận dụng diễn đạo đài, hiệu quả cũng tăng lên 2 tầng, đã đạt tới tầng thứ 4. Lúc này trên hư ảnh Phúc Địa Nhật Quỹ, ở bên cạnh tên Độc Cô Vô Địch, ngoài số pháp và công tích lũy, còn ghi chép vinh danh mán ta đạt được: thái hư tối cường đằng long, thái hư lục hợp tu sĩ. Trông qua có vẻ khiến cho người ta tự đắc đấy. Nhưng mà Khương Vọng nghĩ lại, nếu như đổi lại là lúc Tà Quang Điện còn, vinh danh trên Nhật Quỹ nói không chừng đã nhiều đến mức không thể xếp hết được. Sau khi mình xuất hiện, từ Phúc Địa Động Chân Khư xếp hạng thứ 23, một đường giáng cấp, rơi xuống Phúc Địa Các Đạo Sơn xếp hạng thứ 36, thực sự không có gì đáng để tự hào cả. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khi Khương Vọng suy xét vấn đề cũng sẽ thường đào sâu bên trong theo thói quen. Vứt bỏ thu hoạch của bản thân hắn, trở lại thái hư huyễn cảnh của mình để xem xét. Quy tắc thái hư huyễn cảnh rất là cổ vũ cường giả mãi mãi mạnh lên. Từ cái danh hiệu thái hư tối cường đằng long, Khương Vọng lờ mờ phát giác ra hệ thống vinh danh chính thống của thái hư huyễn cảnh rất là dập quân. Còn về lợi ích của hệ thống vinh danh này, chỉ cần nhìn danh khí phổ các nước xếp ra là biết, chỉ dương tên và khí là giả được. Ở một mức độ nào đó mà nói, danh khí phổ là xếp hạng rất có sức ảnh hưởng. Có điều danh khí phổ các nước bây giờ vẫn chưa có đủ sức thuyết phục. Nếu như danh hiệu của thái hư huyễn cảnh có thể phổ biến, nếu một ngày nào đó thái hư huyễn cảnh được công khai, có thể sẽ lập tức có được sức mạnh ảnh hưởng. Nhưng một khi thái hư huyễn cảnh được khuếch trương đến tất cả các tu sĩ, thì sức ảnh hưởng đối với hiện thực cũng quá là đáng sợ rồi. Những kẻ đang nắm quyền kia, ai sẽ đồng ý chứ? E rằng những bá chủ đương thời cũng sẽ không muốn nhìn thấy một sức ảnh hưởng vượt qua quốc gia, tông môn hình thành. Việc thái hư huyễn cảnh có thể thực sự tồn tại được, không biết phía sau nó đã phải trải qua những đấu tranh gì. Sự khuếch trương của nó chắc chắn không dễ dàng như vậy. Trọng Huyền Thắng cũng đã nói, có thể thái hư huyễn cảnh sẽ mở ra trong không gian mới, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có động tĩnh. Tuy nhiên, những chuyện này không đến phiên Khương Vọng quan tâm. Chỉ ít giờ hắn đang được hưởng lợi ích, sau này chưa chắc là không thể hưởng được nhiều hơn. Còn về những chuyện cao xa hơn, hắn không thể với tới. Những chuyện đó để người tầng cao hơn quan tâm đi. Giao chiến với Tà Quang Thù cũng coi như lần đầu tiên Khương Vọng chiến thắng trên chiến trường thần hồn, giúp Khương Vọng hưởng được rất nhiều lợi ích. Duy chỉ có một điểm là sau khi nhìn thấy con dao long xanh trong Thông Thiên Cung của Tà Quang Thủ kia, nhìn lại con mãng xà chỉ biết quấn quanh tinh hà đạo toàn của Thông Thiên Cung bộ mình, Khương Vọng không khỏi cảm thấy hơi không vừa mắt. Triền tinh mãng quả thực là đã thể hiện ra linh tính rất nhất định, nhưng mà cũng không thể so được với dao long xanh có thể trực tiếp tham gia trận chiến thần hồn kia. Rõ ràng giữa chúng tranh địch rất xa, có lẽ cần phải tấn thăng thêm một lần nữa mới được. Nhưng mà tấn thăng đạo mạch chân linh không thể vội, đây là một quá trình tẩy luyện dài dằng dặc. Tuy nhiên lần này dựa vào sức mạnh thần hồn làm chủ lực tấn công, vào thông thiên cung của Tả Quang Thủ cũng giúp Khương Vọng hiểu ra được một vài chuyện. Chẳng hạn như vì sao cả ngày Khương Yểm cứ trốn vào trong Minh Trúc. Nghĩ lại cũng là vì ngoài thông thiên cung đâu đâu cũng có bài xích. Vì vậy xem ra, Minh Trúc có thể an ổn trong thông thiên cung, rất có thể là quý giá hơn so với tưởng tượng. Trận chiến thứ hai với Tả Quang Thủ, mỗi một chi tiết đều đáng nghiền ngẫm để nghiên cứu. Mặc dù lần này hắn lại thắng Tả Quang Thủ, nhưng mà dù sao cũng không thể coi thường sức mạnh của y. Thành thực mà nói, điểm duy nhất Tả Quang Thủ thua đại khái chỉ là thiếu khuyết bản năng chiến đấu được tích lũy trong vô số lần liều mạng. Hai lần Khương Vọng bị giam trong thủy lung, cảm nhận được nước khắp mọi nơi, mỗi một chút sức mạnh cùng nguyên lực hệ thủy đều hòa với ý chí của Tả Quang Thủ. Khương Vọng chưa hề chính diện phá được thủy lung, nhưng mà hắn ta cũng đã được đích thân cảm khái cái khả năng khống chế nguyên lực hệ thủy cực kỳ thuần thục kia. Điều này đã gợi mở rất lớn cho bản thân Khương Vọng, đặc biệt là khi việc tu tập hỏa nguyên đồ đằng khiến cho lý giải quán đối với hỏa càng ngày càng sâu sắc. Lý giải này cũng có thể thể hiện trên chiến lược. Khả năng điều khiển nguyên lực hệ thủy của Tả Quang Thủ có thể xưng là hoàn mỹ. Trước khi biết thân phận y, nếu nói y thuộc thủy tộc thì e rằng Khương Vọng cũng có thể tin tưởng. Sau khi đã biết thân phận của y, thì việc y có thể khống chế đến như vậy thực sự không khiến cho người ta bất ngờ. Dù sao cũng là đệ đệ của thiên kiêu đại sở Tả Quang Liệt, có là thiên tài cũng là rất bình thường. Y mà thường bình thường mới khiến cho người ta ngạc nhiên. Nghĩ tới đây, Khương Vọng bỗng nhiên sửng sốt. Hắn nhớ ra ban đầu Tả Quang Thủ đã nói ta không nên thua. Đột nhiên hắn đã hiểu câu nói này. Thân là đệ đệ Tả Quang Liệt, không thể tránh khỏi việc bị người ta đem ra so với Tả Quang Liệt ở trên mọi phương diện, đương nhiên là không nên thua. Người đứng dưới ánh sáng chói mắt của Tả Quang Liệt chắc chắn phải chịu áp lực cực lớn. Bây giờ Tả Quang Liệt đã chết rồi, Tả thị thân là danh môn đại sở cũng cần gấp rút đưa ra một thiên tài mới để gia tộc có thể cường thịnh không suy đổi. Tả Quang Thủ không nên thua. Thực ra ta có lý do để không thua bất cứ ai trong số những kẻ cùng thế hệ. Kết thúc một ngày tu hành, lúc Khương Vọng tìm tới Trọng Huyền Thắng, hắn ta đang phân phó vài thuộc hạ điều gì đó, chủ yếu là vài biện pháp đả kích làm ăn nhắm vào thù hạ của Trọng Huyền Tuân. Những chuyện này cũng coi như là cơ mật, nhưng mà thập tứ đang thủ ở cửa cũng không cản hắn. Tới rồi sao? Trọng Huyền Thắng liếc Khương Vọng một cái, rất khoát khoát tay ra hiệu những người khác lui ra, sau đó mới hỏi đứng đầu rồi sao. Hắn ta biết tiến độ Khương Vọng trong Thái Huyễn cảnh, với thực lực quán ta cũng có thể giành được một vinh danh Thái Hư Lục Hợp tu sĩ. Nhưng mà thứ nhất, hắn ta không có quá nhiều thời gian để chia chiến đấu trong Thái Hư Huyễn cảnh. Muốn vừa đảm bảo tu vi tiến cảnh, vừa đấu trí với đối thủ để nắm quyền khống chế kinh doanh rất không dễ. Thứ hai, bản thân hắn ta vẫn đang phải che giấu tung tích, ẩn giấu thực lực ở Thái Hư Huyễn cảnh. Thứ ba, với hắn ta mà nói, Thái Hư Huyễn cảnh thực ra không quan trọng như vậy. Bí tàng của Trọng Huyền gia đã đủ đến ta mỏi mắt rồi, giá trị diễn đạo đài với đệ tử danh môn như hắn ta thì cũng không quá lớn. Hơn nữa có việc bổ sung thu thập từ Trọng Huyền gia, cấp bậc diễn đạo đài của hắn ta chắc chắn còn cao hơn Khương Vọng, nên hắn ta càng không quan tâm đến những phần thưởng vinh danh kia. Hắn ta thường xuyên luyện tay trong Luận Kiếm Đài, chẳng qua chỉ để duy trì sự nhạy bén trong chiến đấu thôi. Khương Vọng tùy tiện đáp, cũng không khoác lác, hắn ta không phải hứa tượng cản. Tiếp tục duy trì, Trọng Huyền Thắng nói, Thái Huyễn cảnh có thể còn quan trọng hơn những gì ta nghĩ đấy. Lại có được tin tức gì sao? Khương Vọng hỏi. Không chắc chắn, nhưng duy trì không có gì xấu cả. Có lẽ trước đó Trọng Huyền Thắng cũng từng nói có thể Thái Huyễn cảnh sẽ mở rộng quy mô, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thành thực sự. Dù sao hắn ta vẫn chưa nắm được quyền lực tối cao của Trọng Huyền gia, tin tức liên quan đến tồn tại như Thái Huyễn cảnh có lẽ hắn ta chưa được tư cách tham dự. Xem ra Vương Di Ngô không tham dự Thái Huyễn cảnh, Trọng Huyền Thắng nói tiếp. Đây là ý kiến chung của cả hai. Với thực lực của Vương Di Ngô, không thể nào không có được vị trí đứng đầu ở cấp Đằng Long cảnh trong Thái Huyễn cảnh được. Khương Vọng đánh thắng một đường nhưng mà chưa từng gặp hắn ta. Lúc Khương Vọng gật đầu, đồng thời cũng nghĩ, đối với những người có thực lực lại có bối cảnh như là Vương Di Ngô, Lý Long Xuyên, giá trị của Thái Huyễn cảnh thực sự không lớn, họ không tham dự cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Vậy sao mỗi lần khiêu chiến phúc địa mỗi tháng mỗi lần lại có nhiều cường giả chạy theo như vịt vậy nhỉ? Vị cường giả Nho Môn đã phải chuẩn bị đầy đủ, tu được quân tử cửu kiếm cổ mới có thể khởi động khiêu chiến. lẽ nào chỉ để khiêu chiến Tà Quang Điện thôi sao? Có lẽ tồn tại giữa những cường giả đủ thực lực để tranh đoạt phúc địa kia ở Thái Huyền Cảnh còn có lợi ích gì khác nữa? Có điều Trọng Huyền Thắng căn bản không biết chuyện phúc địa này. Đáp án đạt để phải đợi sau khi hắn ta chiến thắng được khiêu chiến phúc địa một lần mới có thể vén lên được. Lúc này Trọng Huyền Thắng đứng dậy khỏi ghế. Đi thôi, đi giúp người lòng mông. Chuyện địa ngục vô môn đã xử lý xong. Cái hắn ta nói đến là tai họa ngầm Khương Vọng để lại trong chuyến đi bí cảnh Thất Tình Lục. Quả thực giành được toàn thắng trong thế giới ẩn tinh. Tình hình cũng đã được Điền Thường che giấu rất kỹ, không bị Điền An Bình biết được. Nhưng mà sau khi Trọng Huyền Thắng tỉnh táo lại, hắn ta liền tìm được vết tích bố cục của Văn Liên Mục từ tin tức về bí cảnh Thất Tình Lâu kia. Nhất là sau khi Khương Vọng rời đi, Văn Liên Mục liền có ý đồ dẫn động Thụ Bảo Thương Hội thực hiện phản kích một đợt cực lớn trước khi sụp đổ, liên hợp để san bằng chuyện làm ăn của Trọng Huyền Thắng. Việc nắm bắt thời cơ chính xác như vậy, nếu nói tin tức không do hắn tung ra, Trọng Huyền Thắng thực sự không tin. May là Tô Sa đã sụp đổ từ trước, khiến cho kế hoạch của Văn Liên Mục bị cản trở. Hơn nữa giữa bọn họ còn đấu một trận, nên mới giúp Trọng Huyền Thắng không phải chịu đả kích gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ trong chuyện này có thể thấy, Văn Liên Mục đã thông qua con đường nào đó mà biết thọ hạn của Khương Vọng bị thiếu. Đợi Khương Vọng hoàn thành nội phủ thần thông xong, Văn Liên Mục chắc chắn có thể biết hắn thu hoạch được gì ở trong bí cảnh Thất Tình Lục. Tin này mà để Điền An Bình biết. Điền đó là kẻ Trọng Huyền Thắng không muốn trêu vào. Bởi vậy mấy ngày nay hắn ta đang bận che giấu chuyện này, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Khương Vọng liếc một cái, không đấu võ mồm với hắn ta nữa, mà cùng bước ra khỏi phòng. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.